Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 42, Trúc Cơ Sỉ Nhục, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn tại trong sơn cốc dừng lại. Hắn đoạn đường này chạy như điên, chủ yếu là tiết các loại độn phù. Bản thân linh lực, thể lực tiêu hao cũng không lớn. Sao mê hoặc đối thủ, hắn hay là giả bộ như một bộ linh lực bất lực, thể lực tiêu hao bộ dạng. Trương Đại Thành thở gấp được như là tháng 6 cầu bình thường. Còn kém lẻ lưỡi. Khi hắn chứng kiến Vương Đạo Viễn không chạy, cũng là không kịp thở, trong nội tâm dễ chịu nhiều. Bằng không thì, hắn thực hoài nghi thiếu niên ở trước mắt, có phải hay không trúc cơ tu sĩ giả trang. Trương Đại Thành vận khởi linh lực, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Ý đồ bảo trì hắn nắm chắc thắng lợi trong tay hình tượng. Điểm ấy tiểu trò hề, tự nhiên lừa gạt không đến Vương Đạo Viễn. Đồng dạng sao mê hoặc đối thủ, Vương Đạo Viễn dùng linh lực bức ra đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Thượng khí không tiếp dưới khí đạo, kẻ hèn này, bất thiện chạy trốn, hiện tại tương đương chạy không nổi rồi. Muốn giết tương đương muốn quả, tất nghe tương đương tôn liền. Trương Đại Thành vận khởi linh lực, cưỡng chế cuồn cuộn khí huyết cùng hỗn loạn khí tức. Hai tay đeo tại sau thắt lưng, rất có chút tiền bối cao nhân ý tứ. Nói, sớm biết như thế, hà tất lúc trước, ta vốn vô tình ý giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ thân gia, liền phóng ngươi một con đường sống. Chỉ tiếc, ngươi không biết phân biệt, lại đánh lén ta. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lần này không thể lưu ngươi rồi. Mau mau giao ra túi chữ vật, ta cho ngươi thống khoái. Vương Đạo Viễn vẻ mặt sinh không thể luyến bộ dạng. Vãn bối tự biết đắc tội tiền bối, không dám hy vọng xa vời có thể còn sống sót. Nguyện ý giao ra toàn bộ thân gia, chỉ cầu tiền bối cho ta lưu cái toàn thây, làm cho gia nhân tìm được, có thể chôn cất tiến phần mộ tổ tiên. Trương Đại Thành giả vờ giả vịt mặt đất trầm tư một phen, nói, xem tại ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ phần thưởng, giao ra túi chữ vật, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Vương Đạo Viễn hai tay bưng lấy một cái túi đựng đồ, run run rẩy rẩy mặt đất đưa đến Trương Đại Thành trước mặt, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Trương Đại Thành một mực cảnh giác mà nhìn, thẳng đến Vương Đạo Viễn thối lui đến 10 trượng có hơn, mới phóng tùng hạ đến. Bởi vì sao bình thường luyện khí đỉnh phong phía dưới tu sĩ thần thức bao trùm phạm vi sẽ không vượt qua 10 trượng, cách không sử dụng linh phù phạm vi đã ở 10 trượng trong vòng. Vương Đạo Viễn tại 10 trượng bên ngoài, không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lúc này, Trương Đại Thành sốt ruột bề bộn sợ mặt đất mở ra túi chữ vật. Chỉ thấy trong túi chữ vật là dày đặc linh phù, chừng hơn 100 chương. Đương nhiên, bên trong không hoàn toàn là linh phù. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không ngốc đến thực thanh đại lượng linh phù giao ra đi. Bên trong chỉ có tầm 10 chương nhất giai thượng phẩm phi công kích, phòng ngự loại linh phù cùng một tờ nhị giai hạ phẩm kim đao phù. Những thứ khác đều là lá bùa. Hắn một tay lấy linh phù cũng cầm trong tay, mặt thượng lộ ra mê say biểu lộ. Trong tay một tờ đếm lấy linh phù. Kỳ thật, chỉ cần dùng thần thức quét qua, có thể biết có nhiều ít chương. Mà Trương Đại Thành rõ ràng như phàm nhân giống nhau một tờ mặt đất mấy. Đây là thật chưa thấy qua tiền a. Đường đường trúc cơ tu sĩ, rõ ràng cái này thể khó coi. Trương Đại Thành đếm được đang hăng say, đột nhiên phát hiện một tờ linh phù không giống người thường. Mặt khác linh phù đều là hoàng phù, chỉ có cái này một tờ là màu tím, hơn nữa ẩn chứa linh lực xa so hoàng phù nhiều. Hắn đem tím phù cầm trong tay, đang muốn cẩn thận quan sát. Tím phù đột nhiên nghiền nát, một thanh kim đao trống rỗng xuất hiện, trực tiếp bổ về phía ót của hắn. Trương Đại Thành đã hoàn toàn phóng nới lỏng cảnh giác, Lại là tại cẩn thận quan sát. Tím phù cùng hắn cái trán tầm đó. Chỉ vẹn vẹn có 3-4 thốn khoảng cách. Khoảng cách gần như thế. Lại là có tâm tính vô tâm. Trương Đại Thành còn không có kịp phản ứng. Kim đao liền đính tại mi tâm của hắn thượng. Trương Đại Thành vẻ mặt khó có thể tin bộ dạng. Khó khăn há mồm hỏi. Sao tương đương có tương đương thể? Vương Đạo Viễn rốt cục phóng quyết tâm đến. Nhẹ nhõm cười cười. Thần trí của ta vượt xa cùng giai tu sĩ. Dứt lời. Tại Trương Đại Thành nơi trái tim trung tâm bổ một cái kim kiếm phù. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Vương Đạo Viễn vẫn như cũ không dám gần. Dù sao, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Trúc cơ tu sĩ sắp chết một kích. Cũng không phải là hắn cái này luyện khí tu sĩ có thể thừa nhận. Tuy là Trương Đại Thành thuộc về trúc cơ tu sĩ trong sỉ nhục. Nhưng dù sao cũng là thật trúc cơ tu sĩ. Thực lực bày ở chỗ này chút đấy. Coi trọng đối thủ của mình. Mới có thể sống được lâu hơn một chút. Đợi thật lớn một hồi. Trương Đại Thành máu cũng chảy khô. Vương Đạo Viễn mới bên người thượng dán 5 cái kim giáp phù. Chậm rãi đi qua. Trong dự đoán quyết tử một kích cũng không có xuất hiện. Trương Đại Thành là triệt để nghỉ cơm. Vốn định một chiêu này không nhất định có thể có hiệu quả. Nếu như đã thất bại, chỗ này sẽ đem tất cả công kích, phòng ngự linh phù cũng ném ra đi. Làm hắn không chết hay dùng nhị giai trung phẩm thần hành phù chạy trốn. Cái này chày gỗ có lẽ đuổi theo không thượng. Không nghĩ tới rõ ràng tại đây thể thành công. Vương Đạo Viễn mình cũng có chút không thể tin được. Hắn nhả ra rãnh nói. Thật sự là trúc cơ tu sĩ sỉ nhục. Tại đây thể bị một tờ nhị giai hạ phẩm kim đao phù kết quả. Liền trước khi chết dãy rủa đều không có. Trương Đại Thành nếu như có thể nghe được lời hắn nói. Chỉ sợ hội chửi ầm lên. Lão tử không phải là nghèo một chút ư, sao thể liền biến thành sỉ nhục. Lão tử ngược lại là muốn trước khi chết kéo ngươi đệm lưng. Có thể ngươi cũng quá sợ rồi. Chờ ta máu chảy đã làm mới dựa đi tới. Ta còn cầm có thể dãy rủa. Đương nhiên, Trương Đại Thành rốt cuộc nghe không được. Vương Đạo Viễn bắt đầu lục soát thi. Theo bên hông hắn gỡ xuống túi chữ vật. Linh thú đại, còn phát hiện một cái bạch ngọc lệnh bài. Một mặt viết, Vạn Linh Tông. Một mặt viết Trương Đại Thành. Vương Đạo Viễn lập tức cảm thấy có chút đau răng. Đây là trên đầu Thái Tuế Thượng Đào Thổ. Vạn Linh Tông là có thể thế lực. Triệu quốc ba đại tông môn một trong. Thực lực xếp hạng đệ nhất. Kim đan tu sĩ đều có 7-8 cái. Tử phủ tu sĩ 3-40. Trúc cơ tu sĩ không dưới 500. Luyện khí đệ tử vô số kể. Những thứ này vẫn chỉ là bên ngoài thượng thực lực. Trong thâm tâm giấu bao nhiêu thực lực. Ai cũng nói không rõ. Vạn Linh Tông một cọng tóc gáy. Cũng so vương gia eo thô a, chẳng lẽ là đi ra ngoài không thấy lịch. Sao thể làm thịt cái nhị hóa trúc cơ tu sĩ? Chính là Vạn Linh Tông đệ tử. Nói trở lại, tu tiên giả cũng không có xem lịch đó a. Vương Đạo Viễn cũng không có bối rối. Dù sao Trương Đại Thành gia hỏa này là cái cùng bức. Khẳng định không có gì bối cảnh. Tại Vạn Linh Tông bên trong. Cũng liền là cái bình thường trúc cơ tu sĩ. Hay là kế cuối chỗ này loại. Như Vạn Linh Tông như vậy đại tông môn. Trúc cơ tu sĩ ra ngoài du lịch không biết tung tích tình huống. Không tính hiếm thấy. Chỉ cần không phải kim đan tu sĩ hậu nhân hoặc đệ tử. Sẽ không gióng trống khua chiêng mặt đất tìm tòi. Nhiều lắm là cũng chính là một ít bạn cũ hảo hữu tự phát tìm kiếm một phen. Cho nên. Hắn giết chết Trương Đại Thành. Chỉ cần đừng làm cho người bắt được chứng minh thực tế. Cũng sẽ không có người chuyên thượng cửa tìm việc. Dù sao vương gia là ở U Minh Tông địa bàn. Vương Đạo Viễn lại là bởi vì sao bị U Minh Tông chiêu mộ binh lính. Mới gây thượng cái này phiền toái. Về tình về lý, U Minh Tông cũng không có khả năng lại để cho Vạn Linh Tông người rõ rệt tới tìm cha. Về phần trong thâm tâm trả thù, Vương gia là, khoản nợ nhiều không lo, con giận nhiều không cắn. Lão tổ tông tiêu diệt Tà Dương cung mấy vị kim đan trưởng lão. So với hắn việc này lớn hơn. Vương gia không trả tại chỗ này mà ư, dù vậy. Giải quyết tốt hậu quả công việc hay là muốn làm tốt? Vương Đạo Viễn đem Trương Đại Thành thi thể cất vào một cái không túi chữ vật. Càng làm túi chữ vật cất vào Linh Châu không gian. Trương Đại Thành túi chữ vật, Linh Thú Đại, lệnh bài, cùng với sự tình phát hiện trận bùn đất cũng xúc đánh rơi một thước giày. Một tia ý thức toàn bộ ném vào không gian. Cẩn thận quan sát chung quanh. Có hay không còn sót lại dấu vết. Sau đó, một tờ hóa vũ phù ném ra. Trong sơn cốc dưới nổi lên mưa to mưa to. Hết thảy dấu vết đều tại mưa to cọ rửa dưới. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Đạo Viễn không có tiếp tục hướng đông nam Ngọc Tuyền Phong xuất phát. Mà là chuyển hướng đông bắc. Mê hoặc khả năng tồn tại truy tung người. Dùng tật hành phù rời đi mấy trăm dặm. Thẳng đến gặp phải một cái trong núi khê lưu. Liền tế ra một tờ thủy độn phù. Trốn vào thủy trong. Dọc theo khê lưu phương hướng. Xuôi dòng hạ xuống. Hướng đông nam mà đi. Ngũ hành độn thuật bên trong. Độn thổ thực dụng nhất. Bởi vì sao thổ địa tùy ý có thể thấy được hỏa chạy nhanh nhất. Nhưng là bắt mắt nhất. Dù sao một cái đại hỏa cầu bay qua đi. Là cái mọi người có thể chứng kiến mà thủy chạy khó khăn nhất truy tung. Bởi vì sao thủy đang không ngừng lưu động. Thủy độn thuật lưu lại tung tích. Theo thủy chảy xuôi. Không bao lâu liền không cách nào nữa truy tung đến. Vương Đạo Viễn mượn khê lưu bỏ chạy. Trừ phi lúc này có người đi theo phía sau hắn. Nếu không, sau một lát, lưu lại khí tức các loại dấu vết đều biến mất. Cách chương.